đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Tân Sáo Lộ. Tiểu Diên Nhi ở đâu? Đồ Nhi tại, một thân thanh y, giống như Bách Linh Điểu Tiểu Diên Nhi từ bên ngoài nhảy lên vào. Đi thông chi sư huynh của ngươi sư tỷ, người vô tội cần thiện đãi. Lục Châu thản nhiên nói, tốt, thiện đãi. Lời này từ sư phụ miệng bên trong nói ra, Tiểu Diên Nhi trên mặt tràn ngập không thể tin. Đi thôi, Nga, Đồ Nhi cái này đi. Tiểu Diên Nhi lòng tràn đầy nghi hoặc đi chân núi. Xem nàng đem Lục Châu nguyên thoại nói cho ba tên ác đồ thời điểm. Chiêu Nguyệt một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Mẹ nha, tứ sư huynh, sư phụ cái này Tân Sáo Lộ có chút không đúng. Lão nhân gia ông ta coi như lại thế nào đổi khẩu vị, cũng không có khả năng nói ra thiện đãi loại lời này. Minh Thế Nhân nhìn nói với Tiểu Diên Nhi, tiểu sư muội, sư phụ thật như vậy nói. Tiểu Diên Nhi ừ gật đầu nói, sư phụ nguyên thoại, người vô tội cần thiện đãi. Song song, Minh Thế Nhân đi qua đi lại, lão tứ, lời này của ngươi là có ý gì? Đoan Mộc Sinh cau mày nói, sư phụ cả đời làm nhiều việc ác, chuyện ác làm tận, lão nhân gia ông ta thật muốn chơi Tân Sáo Lộ, vậy cũng chỉ có dính thiện, cái kia cũng không đến mức xong nha. Chiêu Nguyệt cười nói, vấn đề là, ta căn bản không hiểu làm điều thiện a. Minh Thế Nhân khóc không ra nước mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem sư huynh sư tỉ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng. Tiểu Diên Nhi ho khan nói, sư huynh sư tỉ, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều rồi? Ba người ánh mắt rơi vào Tiểu Diên Nhi trên thân, nói ra, tiểu sư muội cùng sư phụ đi được gần, chẳng lẽ có nội tình gì? Đúng đúng đúng, tiểu sư muội mau nói, nội tình không có, sư phụ ngược lại là nói một câu, chấm ngoặc kép. Lời gì? Giết người không phải duy nhất giải quyết vấn đề phương thức. Ba người sững sờ, ta liền biết sự tình không đơn giản. Sư phụ tu vi mặc dù lợi hại, có thể lão nhân gia ông ta tuyệt đối nói không ra có chiều sâu như vậy. Minh Thế Nhân chợt vỗ đùi. Cùng lúc đó, Mãnh Hổ Cương Sơn trại tổng bộ, trại chủ, Diễn Nguyệt Cung bên kia hồi âm, chấm ngoặc kép, trên thư nói thế nào? Chư Hồng cộng đại hỉ, Diễn Nguyệt cung cung chủ nói, Kim Đình Sơn lão ma đầu có thể một chiêu đánh giết Thiên Kiếm môn môn chủ Lạc Trường Phong. Tu vi đã khôi phục, Diệp cung chủ vô pháp hiệp trợ trại chủ thực lực thấp nhất, nhất thiết phải trốn tốt. Phù phù, Chư Hồng cộng ngã nhào một cái ngã sấp xuống, trại chủ, nhanh, mau đỡ trại chủ trở về phòng đổi cái quần. Đinh, điều giáo Chư Hồng cộng. Thu hoạch được 50 công đức. Lục Châu nghe được cái này cái nhắc nhở, cảm thấy có chút không hiểu thấu. Suy nghĩ chính mình cũng không đối Chư Hồng cộng làm cái gì. Thế nào liền thu hoạch được liên quan tới hắn điểm công đức rồi. Lục Châu nhìn xuống cá nhân bảng tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, thông huyền cảnh, tâm hồn, điểm công đức, 244 còn thừa thọ mệnh, 610 ngày đạo cụ. Cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 3, bị động, vận y như cũ là kém đáng thương. Cứ việc phát hiện tân tích lũy điểm công đức phương thức, có thể hơn 2000 công đức, đối với động một tí hơn vạn giá bán đạo cụ, quả thực là hạt cát trong sa mạc, những này điểm công đức, cũng liền có thể rút mấy lần thưởng, cái gì khác cũng làm không, rút thưởng, đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được bạch trạch, duy nhất, vĩnh cửu tính tọa kỵ. Lục Châu không khỏi trợn to một đôi mắt già nua vẩn đục. Có một ít kích động nói, bạch trạch tọa kỵ, cái này rút thưởng nghịch thiên, cơ thiên đạo trên thân nhất định có các loại hoa mắt công pháp, vũ khí, thậm chí cái này loại hiếm thấy tọa kỵ, dù sao tung hoành ngàn năm lão ma đầu. Không đến nỗi ngay cả điểm ấy tích lũy đều không có. Nhưng bây giờ Lục Châu thay thế cơ thiên đạo. Trên thân cái gì cũng không có. Nghèo được đinh đương vang. Không nghĩ tới rút thưởng thế mà rút đến cái này loại hiếm thấy tọa kỵ. Đại viêm thiên hạ. Kỳ quái. Không thể bắt giữ yêu thú. hung thú làm thú cưỡi người, cũng sẽ nghĩ biện pháp chế tạo phi liễn, luyện thành phi kiếm, ngự không mà đi. Có thể những này đều không có tọa kỵ tới có mặt mũi. Phóng tới hiện đại, Bạch Trạch chẳng khác gì là xe sang trọng bên trong xe sang trọng. Tượng trưng cho thân phận, địa vị, khống chế hung thú đẳng cấp càng cao, thực lực tự nhiên cũng càng lợi hại. Bạch Trạch, Lục Châu ra lệnh một tiếng. Ma Thiên Các trên không, một đầu sư tử dáng người, đầu có hai sừng, râu dê, toàn thân tắm rửa lấy điểm lành quang mang tọa kỵ, bước trên mây mà tới, rơi vào Ma Thiên Các viện lạc bên trong. Lục Châu nhìn xem viện lạc bên trong toàn thân quang hoa Bạch Trạch, giật mình chỉ chốc lát. Dù hắn có cơ thiên đạo ký ức, cũng coi là kiến thức rộng rãi, tại nhìn thấy Bạch Trạch thời điểm, cũng là cảm thấy phấn chấn. Lục Châu tiện tay vung lên, Bạch Trạch chỗ nhất truyền, giống như là chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dưới núi ba tên ác đồ quay đầu nhìn xem đỉnh núi Ma Thiên Các, suy nghĩ xuất thần, ta hoa mắt sao? Vừa rồi tựa như là một cỗ cực mạnh điểm lành năng lượng. Ngươi không có hoa mắt, ta cũng cảm thấy. Tân Sáo Lộ, sư phụ lão nhân ra ông ta cái này là cố ý che giấu mình tà khí. Coi như không nhìn thấy. Đúng, coi như không nhìn thấy. Ma Thiên Các bên trong, Lục Châu liên tiếp rút thưởng chúng, có chút lâng lâng, còn lại điểm công đức kia liền tiếp tục rút. Rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1 rút thưởng. Đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1 kết nối 2 lần tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Ngươi cái này là trước cho ta điểm ngon ngọt, hiện tại là muốn bảo hộ ta. Lục Châu im lặng, rút thưởng. Đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Chấm ngoặc kép, còn thừa lại 44 điểm. Không có pháp rút, Lục Châu bất đắc dĩ. Quan bế rút thưởng công năng. Quả nhiên đều là Sáo Lộ. Bất quá, hắn cũng không đến nỗi quá mức thất vọng hoặc là tiếc nuối. Nói tóm lại, hồi báo rất phong phú. 4 lần rút thưởng, đạt được Bạch Trạch tọa kỵ. Rất có lời, Kim Đình Sơn chân núi phụ cận. Ba tên nam tử trung niên, cưỡi ngựa cao to, nhìn một chút Kim Đình Sơn phương hướng. Phía trước chính là Kim Đình Sơn, cũng chính là Quát Tháo tu hành giả giới. Người người kính nhi viễn chi lão ma đầu hang ổ. Quản sự, tộc trưởng lúc trước tại sao phải đem Diên Nhi đưa đến Kim Đình Sơn bái nhập sư môn đâu? Nơi này thanh danh cũng không quá êm tai a. Ngươi cho rằng tộc trưởng nguyện ý? Cái này lão ma đầu giết người không chớp mắt, tộc trưởng cũng là bất đắc dĩ, chủ động đưa ra để tiểu Diên Nhi bái sư. Hy vọng cái này lão ma đầu nể mặt Diên Nhi, trợ giúp tộc ta vượt qua kiếp nạn này. Đi ở trước nhất quản sự bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ hy vọng như thế. Nghe nói mấy ngày trước đây, lão ma đầu dùng sức một mình bức lui thập đại cao thủ, một chiêu chém giết Thiên Kiếm môn môn chủ Lạc Trường Phong. Nếu là lão ma đầu chịu ra tay hỗ trợ, Từ gia nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Ba người tiếp tục tiến lên, đi vào sơn lâm thời điểm, một thân ảnh màu đen, giống như là quỷ mị đồng dạng, ở chân trời phiêu đãng, thanh âm làm người ta sợ hãi. Người nào dám can đảm tự ý sấm Kim Đình Sơn? Ba người lập tức xuống ngựa, hướng phía chân trời một gối quỳ xuống. An Dương Thành Từ gia, xin gặp Ma Thiên Các chư vị ma cao, cao nhân. Chấm ngoặc kép, quản sự nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. An Dương Thành Từ gia, 100 mét có hơn, Minh Thế Nhân thân ảnh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lách mình mà tới. Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt, một trái một phải, giống như là trống rỗng xuất hiện, đứng thẳng một bên. Ba người kia trừng to mắt, bờ môi phát run, nổi tiếng không bằng gặp một lần. Đều nói Kim Đình Sơn ma đầu từng cái đáng sợ, quả thật như thế. Lão tứ, An Dương Thành Từ gia chính là tiểu sư muội tộc nhân, Đoan Mộc Sinh nói ra. Ta hiểu, may mà ta cơ trí, dựa theo sư phụ Tân Sáo Lộ, chúng ta bây giờ không thể giết hắn. muốn thiện đại hắn nhóm, huống hồ còn là tiểu sư muội tộc nhân. Minh Thế Nhân gật gật đầu, tứ sư huynh nói có lý. Lời nói này từ ra ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Minh Thế Nhân mỉm cười, đi hướng tiến đến, đem Từ quản sự đỡ dậy. Không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. À, Từ quản sự ngàn vạn suy nghĩ, cái này nhất định là Tiếu Lý tàng đao. Càng như vậy, liền càng không thể đề cao bản thân. Không dám không dám, chấm ngoặc kép, lời ấy sai rồi. Người nhóm nếu là tiểu sư muội tộc nhân, đó chính là người trong nhà. Người trong nhà không cần kia giảng cứu. Tới tới tới, chớ khẩn trương, chấm ngoặc kép, nhỏ không dám. Minh Thế Nhân nhướng mày, nhấc chân đá tới. Từ quản sự một cái chó giữ đớp thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trơn Chu, toàn bộ lên cho ta sơn, chờ xử lý. Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt ngơ ngẩn, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng rất bất đắc dĩ. Sư phụ tân sáo lộ, thực tại khó chịu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.